Chương 1203, kế trong kế, 2. Hai người lửa vặn vẹo ở trên mặt đất, kêu bừa oa oa. Càng nhiều không ngừng rơi ở trên người bọn họ, ánh lửa càng tăng lên, ngân giáp quỷ võ sĩ, địa phủ chính thần, quỷ thủ bậc một, lại thoải mái bị đánh bại, cho dù là bản thân lão Quách nghĩ ra biện pháp này, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu là ở âm phủ, lửa phàm dương gian không thể thiêu đốt, biện pháp này tự nhiên vô dụng, nhưng đây là dương gian, bất cứ sự vật hữu hình nào cũng sẽ bị xăng thiêu đốt. Cho dù là ngân giáp quỷ võ sĩ, sau khi bị hỏa thiêu vẫn có thể bị thương, đi xuống. Ngư Huyền Cơ quát lớn một tiếng, hai ngân giáp quỷ võ sĩ kia lập tức động địa tiến vào âm ti, chỉ cần vào quỷ vực, lửa phàm nhân gian không thể thiêu đốt, lửa trên người tự nhiên sẽ tắt, nhưng bị thương là thật, trong thời gian ngắn cũng không khỏi được, thời gian ngắn khẳng định là không tham gia được nữa. Tứ Bảo từ góc tường nhặt lên một bình chữa cháy, hướng xăng thiêu đốt trên mặt đất bắt đầu phun, tuy nói trong kho hàng không có gì có thể thiêu đốt, nhưng xăng thiêu đốt sinh ra quá nhiều khói, sẽ ảnh hưởng đoàn người hành động. Cho nên lão Quách đã sớm trang bị sẵn bình chữa cháy. Lúc này, Thanh Vân Tử vừa hoàn thành lần trảm linh thứ hai, chém đi nhân quả của địa hồn tiểu ngư, đuổi về trong cơ thể, sau đó đem nhân hồn kéo ra. Thấy một màn này, thập nương có chút ngồi không yên, vừa muốn có động tác, bị Ngư Huyền Cơ giữ chặt, quay đầu khó hiểu nói, tỷ tỷ, vì sao còn không hành động, một khi để Thanh Vân Tử hoàn thành trảm linh, sự tình sợ là đã không còn kịp. Ngư Huyền Cơ hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những người kia trên hành lang lầu hai, còn có những tấm gương kỳ quái nói, nhiều người như vậy ở bên trên, ngay cả quỷ phó của Diệp Thiếu Dương cũng chưa tham chiến, bọn họ nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Lập tức hướng các tuần du và câu hồn quỷ sứ kia hạ lệnh, không cần đi để ý những người kia ở lầu hai, lưu lại Nhật Dạ tuần du dây dưa với hai người bọn Diệp Thiếu Dương, tuần du, câu hồn quỷ sứ còn lại cùng nhau lao tới quanh bốn tầng linh đài, ý đồ vây công Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử thấy một màn như vậy, rảnh ra một tay, điểm hỏa một ngọn đèn trong phía trên cùng của linh đài, tay trái ấn hồn phách tiểu ngư, không ngừng biến ảo thủ ấn, tiếp tục làm phép, tay phải bưng đèn trong, lấy ngón tay chấm dầu thắp, không ngừng hát ra ngoài, nhất tâm lưỡng dụng, miệng niệm chú không ngừng, trường minh đăng tiền nhất tích du, thủ chấp kim tiên đảo kỵ ngưu, tam thanh hát lệnh trường lưu thủy, nhất chỉ hồng môn huyết bất lưu. Phong hỏa huyền minh cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, kẹp lên một tấm linh phù, điểm hỏa ở trên đèn trong, chấm dầu thắp, nhẹ nhàng vỗ một phát, dùng sức thổi một hơi, cho giấy bay tứ tung, rơi ở trong 16 ngọn đèn trong bên dưới, trong lúc nhất thời ánh lửa bừng lên, ở trong 16 ngọn đèn nến mơ hồ có cương phong lưu thông, lửa đèn vốn rất bình thường, ở trong mắt đám tuần du này lại xuất hiện bát quái phù văn khác nhau, tổ hợp cùng một chỗ, liền hình thành một khí tràng mờ mịt thâm sâu vô cùng. Khí tràng này không phải kết giới, nhưng hơn hẳn kết giới, đem toàn bộ linh đài bao phủ, có hai tuần du đi vào, giống như lập tức đuổi theo vào trong mây, theo bát quái đổi chỗ phiêu đãng lên, mỗi lần nhìn thấy lối ra, vừa muốn đi vào, gió mây chung quanh lập tức biến ảo, lập tức lại không tìm được đầu mối. Một màn này bị Ngư Huyền Cơ thấy ở trong mắt, nàng cũng là đệ tử đạo môn, căn cứ quỷ tích phi hành của hai tên tuần du kia, bấm ngón tay thôi diễn một lát, lập tức hiểu đại khái, quát lớn, đây là bí thuật du đăng huyễn thiên. Không được xông vào, chỉ có thể từ bên ngoài đem dầu thắp hút hết, mới có thể vào. Tay phải thò vào trong tay áo bên trái, lấy ra một nắm lá hoa quế, rắc ra ngoài, rơi ở trên không bốn tầng linh đài, vừa lúc cũng là 16 cái lá, xoay tròn rơi xuống, tự động theo ra quỷ tích cương phong, bắt đầu vần quanh phi hành, thủ đoạn này, không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với bản thân ảo thuật, chẳng qua là đem cương phong vô hình miêu tả thôi diễn ra, những tuần du như ruồi bọ không đầu kia được chỉ dẫn, lập tức bám lên, theo quỷ tích hướng gió, hít từng ngụm cương phong, đám người lão Quách lập tức bắn súng diệt hồn, ý đồ ngăn cản bọn họ, ta đến. Thập nương nói xong, bay xuống khỏi xe quỷ, nhẹ nhàng đáp ở trên linh đài, tay phải múa trên không, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong lòng cô đã có thêm một món đồ. Nhìn qua như là một cái rương gỗ, rất bình thường, không có bất cứ khí tức nào phát ra. Thập nương thầm đọc chú ngữ, đột nhiên kéo ra tầng thứ nhất của rương gỗ, nhất thời, hào quang tiết ra, châu quang bảo khí, muôn màu sắc, hình thành vần sáng như cầu vồng, tầng tầng lớp lớp triển khai ra, đem bản thân và toàn bộ tuần du đều chắn ở bên trong, đạn chu sa đánh vào trên vần sáng năm màu, lập tức nổ tung, chu sa trút xuống, lại không có một chút nào có thể tiến vào trong, đây là chiêu gì? Trương Tiểu Nhị kinh ngạc hô lên, rương gỗ kia cùng thứ bên trong, là hồn khí của cô ta. Tứ Bảo hướng ống nghe điện thoại giải thích, xuyên qua vần sáng nhìn kỹ, trong cái rương gỗ kia sáng lên thế mà thật sự là các loại châu báu đồ ngọc, trang sức, cái gọi là châu quan bảo khí, đại khái là như thế này, đây là Bách Bảo Rương. Cô ta thật sự họ Đỗ. Tứ Bảo chấn động lẩm bẩm, Trương Tiểu Nhị cũng mặc kệ cô ta họ gì, thấy súng diệt hồn không có hiệu quả, không khỏi trở nên sốt ruột, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cần dùng những cái gương kia đối phó hay không? Lão Quách nói, còn chưa đến lúc đó. Chúng ta đi. Qua Qua và Tuyết Kỵ nói xong, lập tức phi thân xuống, hướng thập nương lao đi, ngã Phật từ bi. Một tiếng Phật âm, hóa thành một dải ánh sáng vàng mềm mại, từ phía sau xe quỷ bắn ra, dừng ở trước mặt Qua Qua cùng Tuyết Kỵ, hóa thành một Phật thủ ấn cực lớn, che ở trước mặt hai người. Một lực cản cường đại mạnh mẽ đem hai người nâng, đáp trên mặt đất, thủ ấn vừa tan đi, một bóng người đáp ở trước mặt hai người, chính là thiền sư ăn mặc giống Đường Tăng kia, tam đệ tử Địa Tàng Vương, Hàng Ma Tôn Giả. Hàng Ma Tôn Giả này nhìn qua cũng không già, khuôn mặt như là ba mươi mấy tuổi, nhưng râu tóc bạc trắng, đường nét ngũ quan lạnh lùng, nhìn qua là loại người lạnh lùng tàn khốc, không có lấy một chút cảm giác từ bi. Hàng Ma Tôn Giả chấp hai tay, ánh mắt từ trên mặt qua và Tuyết Kỳ đảo qua, thản nhiên nói, thập nhị niên thiền, thiên la dạ xoa, các ngươi vốn là quỷ vực chi hồn, sao sẽ ở nhân gian? Hai người liếc nhau, trong lòng kinh hãi không thôi, nếu đại hòa thượng trước mặt này không phải sớm đã biết thân phận mình, mà là chỉ dựa vào liếc một cái, đã có thể nhìn thấu chân thân của mình, đây là tu vi cỡ nào? Qua cả giận nói, ngươi hỏi cái này làm gì, có quan hệ với ngươi sao? Lập tức hiện ra chân thân, phía sau kéo ba đôi cánh trong suốt, ở phía dưới một đôi cánh cuối cùng, một đôi cánh nhỏ cũng đã mọc ra một nửa, Tuyết Kỳ cũng hiện ra chân thân dạ xoa, cô Trường Kỳ đều đang luyện hóa tàn niệm của Thiên La dạ xoa, tu vi cũng tăng lên từng đoạn, này đã khác xưa, cầm trong tay một cây như ý phát ra ánh sáng màu tím, trầm hương như ý, nếu Thông Huyền đạo nhân nhìn thấy, nhất định sẽ học ba đấu máu, trầm hương như ý này vốn là hồn khí hắn tu luyện mấy trăm năm, trong một trận chiến với đạo phong, vì bảo mệnh mà không thể không tế ra, về sau bị Diệp Thiếu Dương nhặt được, đưa cho Tuyết Kỳ,